Tuyệt sắc quốc sư, chương 4, 2, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến một lát nữa thôi cự bổng của mình sẽ đâm vào đóa dâm hoa kiều diễm này, khiến cho nó vì mình mà nở rộ, Hoàng Phủ Giật không khỏi tim đập như nổi trống. Cảnh đẹp tiêu hồn đến thế này, Hoàng Phủ Giật lần đầu tiên mới nhìn thấy, liền không nhịn được hít sâu một cái, đoạn cúi xuống vươn đầu lưỡi dâm loạn liếm. Ai nha a, không thể. Điện hạ, chứng kiến điện hạ tôn quý điên cuồng liếm cái nơi dơ bẩn của mình, Tĩnh Huyền sợ hãi đến mức run rẩy cả người, hai tay gắt gao bịt chặt miệng, nước mắt vì xấu hổ mà rơi xuống không ngừng. Hoàng Phủ Giật sợ thứ thô to của mình sẽ làm bị thương đóa cúc hoa mềm mại, liền dùng tay quệt một ít dịch trắng mình vừa bắn ra trên mặt Tĩnh Huyền, rồi đâm vào mật huyệt của hắn. Đừng ô, Tĩnh Huyền cắn chặt môi dưới nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên. Ngón tay thon dài linh hoạt của thái tử dính đầy tinh dịch không ngừng vẽ loạn trong hậu huyệt. Lúc đầu Tĩnh Huyền còn cảm thấy có chút đau đớn, nhưng chỉ chốc lát sau cả người đã mềm nhũn ra dưới màn chỉ dao của ái nhân. Nghĩ tới còn nhục kiếm to lớn hơn nhiều đang sắp sửa tiến vào, hắn không khỏi vừa thẹn thùng vừa khát vọng. Thái tử thấy tiểu huyệt của quốc sư do bị khiêu khích đã trở nên vừa mềm mại vừa ẩm ướt, liền cầm lấy cự bổng đứng thẳng, sớm đã không thể chờ đợi được nữa, chỉ nghĩ muốn lập tức xông vào một phen. Hai tay bóp hai cánh mông trắng nõn khiến cho nó tách ra thật to, Hoàng Phủ Giật đem côn TH to lớn hồng sắc của mình để ở cúc khẩu đã hơi hé mở, thắt lưng khẽ dùng sức lập tức tiến vào hơn nửa. A, đau quá, nơi tư mật mấy chục năm không bị ai khai phá hôm nay lại một lần nữa bị xông vào, Tĩnh Huyền đan đến mức cả người cũng trở nên căng thẳng, nhưng cũng chỉ đành âm thầm rơi lệ. Côn THT bị huyệt khẩu dâm đãng gắt gao kẹp chặt, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, thái tử gấp đến độ ghé vào tai hắn mà thổi khí. Hừ, tiểu yêu tinh thả lòng nào, để cho bổn thái tử có thể hảo hảo thao ngươi. Ôi, tha cho Tĩnh Huyền đi. Điện hạ, không được, đây là chuyện dâm loạn cung đình. Tĩnh Huyền nhỏ giọng nức nở cầu xin, đừng dài dòng, bổn thái tử hôm nay nhất định phải thao ngươi bằng được. Hoàng Phủ Giật trong lòng tức giận, thắt lưng cũng liền dùng sức đẩy về phía trước, côn TH. Tê thô to liền tàn nhẫn đè bẹp mọi sự kháng cự mà hiên ngang tiến vào. Ô a, một khắc kia giống như cả người bị bổ đôi ra, thống khổ quá sức chịu đựng khiến Tĩnh Huyền không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Y Tuyết cách một lớp xa chướng mỏng cũng nghe rõ mồn một tiếng kêu đau đớn kia. Ai nha, Huyền Nhi, tên tiểu tử hỗn chướng kia lại đánh ngươi sao? Sư bá sẽ không tha cho hắn, cái tên tiểu miêu ngu ngốc không hiểu chuyện kia, mau lại đây cho ta. Chúng ta ra bên ngoài đánh tiếp. Hừ, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Thối đạo sĩ, đừng chạy. Đến đây, đuổi theo ta nào. Vân Không đạo sĩ cố ý dẫn Tuyết Y đi thật xa, để tránh cho Tĩnh Huyền ra mặt mỏng, sau này không còn mặt mũi mà gặp họ. Sau khi hai người rời đi, Tiểu Tuyên Từ cũng tức thời lui xuống. Thái tử rốt cuộc có được quốc sư, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, phảng phất như đã lấp đầy sự thiếu vắng từ sâu trong trái tim. Tiểu yêu tinh, bổn thái tử đã đem mông ngươi thao mở, sau này ngươi chính là người của bổn thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Huyền vốn đang đau đến run rẩy cả người, nhưng nghe những lời thái tử nói, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngọt ngào, thân thể đang căng thẳng cũng trở nên mềm nhũn, cúc huyệt đau đớn lại bắt đầu tự tiết ra DM thùy. Dương VT thô to cứng rắn của thái tử chôn trong dâm huyệt vừa ẩm ướt mềm mại, vừa ấm nóng mê người, sảng khoái đến mức thái tử không nhịn được phát ra tiếng thở dài cảm thán từ đáy lòng. Hô, quả nhiên là đồ dâm đãng, lần đầu tiên bị nam nhân thao mà cái mông có thể tự động phân bố dâm dịch. Thật sảng khoái, xem ra bây giờ ta đã có thể hảo hảo làm một trận rồi. Hoàng Phủ Giật đem hai chân trắng nõn của Tĩnh Huyền mở ra thật to, vững vàng giữ chặt trước ngực, bắt đầu kịch liệt điên cuồng quất xuyên, như muốn đem cái mông tuyết trắng kia hung hăng đâm hỏng. Ha, điện hạ, Tĩnh Huyền vài chục năm trước đã từng được nếm qua mùi vị này, thân thể cũng sớm được Giật ca ca huấn luyện đến dâm đãng, nay lại bị nam nhân yêu mến điên cuồng thao một lần nữa, thật giống như ruộng đồng khô hạn gặp được cơn mưa rào, khiến cho hắn chỉ có thể điên cuồng cuốn lấy ái nhân mà khóc rên, không ngừng giãy giụa cái mông đầy phóng đãng. Ha, điện hạ, thích quá, dùng sức một chút, ha, lại dùng lực thao ta. Điện hạ, Giật ca ca, Tĩnh Huyền nhớ người muốn chết rồi. Thái tử nhìn vị quốc sư lãnh ngạo bị mình thao đến lệ rơi không ngừng, si mê ngây dại, quả thực hưng phấn đến phát điên, càng dùng nhiều tư thế đa dạng đùa bỡn thân thể bên dưới. Cự bổng cứng như thép trong hoa huy, tê nho nhỏ khuấy đảo xung quanh, muốn tìm kiếm tử huyệt của nam nhân. Ha, điện hạ, đừng như vậy, xin người, Tĩnh Huyền bị nam nhân khiến cho đổ mồ hôi đầm đìa, chàng ruột yếu đuối cũng sắp bị đâm đến tê dại, nhịn không được mà nức nở cầu xin. Hoàng Phủ Giật lại chỉ một mực nghĩ lần này nhất định phải hoàn toàn chinh phục nam nhân như vầng trăng, trong trẻo thánh khiết nhưng lại hết sức lạnh lùng này, khiến cho hắn trầm luân trong bể dục, đương nhiên sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Thắt lưng lật động tiếp tục tìm kiếm tử huyệt, quả nhiên không phụ khổ tâm của y, khi côn tê thô to chạm vào một điểm nào đó bên trong, Tĩnh Huyền đột nhiên cong người lên, thất thanh hét lớn. A, nơi đó không được, hừ, quốc sư lại khẩu thị tâm phi, nói không được chính là được rồi. Thái tử vẻ mặt xấu xa để côn tê ở điểm mẫn cảm kia, sau đó bắt đầu điên cuồng quất xuyên mãnh liệt. Y nha a, chết mất, Tĩnh Huyền muốn chết, thân thể Tĩnh Huyền kịch liệt co rút kêu rên không ngừng. Côn tê của Hoàng Phủ Giật bị cúc hoa xinh đẹp gắt gao kẹp chặt, sảng khoái đến mức hô to. Ô, cái mông dâm đãng cắn người, thao chết ngươi, ta thao chết ngươi, ô, điện hạ, Tĩnh Huyền không muốn sống nữa. Điện hạ, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Điện hạ, Giật ca, thao chết ta đi. Tĩnh Huyền vô cùng yêu ngươi. Thấy bộ dáng si mê dâm loạn của Tĩnh Huyền, Hoàng Phủ Giật đột nhiên trong lòng ngập tràn một cỗ kích động, đè chặt người dưới thân, hung tợn hỏi. Nói, lần đầu tiên ngươi bị thao sao có thể dâm đãng đến vậy? Có phải trước kia từng bị nam nhân khác thao rồi không? Giật ca sao có thể là người khác được? Giật ca chính là ngươi mà, điện hạ. Không cách nào nói ra chân tướng khiến Tĩnh Huyền chỉ có thể rơi lệ không ngừng, bi ai nhìn thái tử. Không, Tĩnh Huyền chỉ có ngươi, chỉ có ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Giật thấy đôi mắt nhu tình như nước của hắn, trong lòng nóng lên, tình chiều mãnh liệt tuôn trào khiến y không nhịn được mà kêu lên, đoạn điên cuồng dao động thắt lưng, không hề theo quy luật nào mà thao tiểu huyệt dâm đãng. Tĩnh Huyền bị nam nhân tâm ái thao đến DM thủy văng khắp nơi, không ngừng rên gì. Ha, đâm nữa đi, điện hạ, Tĩnh Huyền sắp bị điện hạ đâm chết rồi. A, đừng có ngừng, dùng sức nữa. Thao chết Tĩnh Huyền đi, Tĩnh Huyền muốn chết trong lòng người. Điện hạ, Giật ca. Ha, ta sắp ra rồi. Điện hạ, Hoàng Phủ Giật thấy Tĩnh Huyền giãy giụa không ngừng, thân thể co rút kịch liệt, lại càng nắm chặt mông hắn điên cuồng quất xuyên, rốt cuộc thét lên cùng hắn đạt tới cao trào cực lạc, tinh thủy của hai người đồng thời phun ra. Ha, tiếng rên rỉ nỉ non tinh tế quanh quần nơi tầm cung thái tử. Hai người liều chết triền miên, tận hưởng niềm khoái lạc đến tiêu hồn thực cốt. Cách chương.